Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 404, có thể đi theo ta. Góc truyện audio.com, cho nên bị nhận ra, nàng cũng không ngạc nhiên. Nhưng nàng vừa mở miệng nói chuyện, Liên Nhi lập tức gì? Một tiếng, sau đó, nàng đi về phía trước hai bước đứng lại lập tức mở miệng hỏi. Giọng nói của ngươi rất quen thuộc, hình như là, nữ hài nghiêng đầu rất nghiêm túc suy nghĩ, trong nháy mắt giống như nghĩ tới những điều gì, nhưng lập tức lại lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt hiện lên một tia thống khổ. Không thể nào, bọn họ đều đã chết rồi, tất cả mọi người đều chết hết, cũng chỉ còn lại có một mình ta. Chấm, khi đứa nhỏ nói lời này, thống khổ trên mặt càng lúc càng đậm. Thậm chí nàng ngồi xổm xuống, dùng đôi tay vòng quanh bản thân, sau đó liều mạng lắc đầu, vừa lắc vừa nói. Tại sao tất cả mọi người đều đã chết nhưng còn muốn để lại ta một mình? Tại sao phải giết nhiều người như vậy? Tại sao không để cho ta chết đi? Liên Nhi mất bình tĩnh, như thương nhìn vào trong mắt thật sự có xúc động muốn tiến lên ôm lấy hài tử. Nhưng nàng cuối cùng không nhúc nhích, bởi vì đại tế ti kia đã đi đến bên cạnh Liên Nhi từng phát nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đồng thời dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, ôn nhu, có thể khiến cho người nghe cảm thấy tinh thần yên tĩnh, nói với nàng. Đều đã đi qua, tất cả đều đã qua, Thanh Liên là công chúa, Thanh Liên không cần suy nghĩ những chuyện này nữa. Rất thần kỳ, lời này nói xong, Liên Nhi quả nhiên không còn khóc giống nữa. Nhưng lúc đứng dậy người lại có chút si ngốc, không linh động giống như lúc nãy. Như thường biết, trong lời nói đại tế thì có chút công hiệu thôi miên, đối với. Người mất bình tĩnh sinh ra tác dụng trấn tĩnh, thấy Liên Nhi không còn khóc nữa, lúc này Hắc Y Nhân mới lần nữa nhìn về phía Như Thương, tiếp theo mở miệng nói. Mời cô nương trở lại thuyền của mình, chỗ chúng ta không hoan nghênh người ngoài. Được, Như Thương rất sảng khoái gật đầu, rồi nói với hắn ta sẽ bảo người treo thuyền của ta giữ vững tinh thần để treo thuyền cho tốt, dù sao tiên sinh cũng là người từ bên ngoài đến, nếu như nơi ngươi muốn đi đúng lúc cùng đường với ta, vậy thì đừng ngại đi theo ta, có thể đến nhanh hơn một chút. Cách chương,